Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Nhà đầu không bị đến tổn thương liền tốt. Một, mà lại nếu thật là đến lúc kia, Hàn tổng tâm tình nhất định thật không tốt. Lúc kia mở đều là lo lắng đề phòng hội nghị. Làm xong trong tay làm việc Hà Triệt, đi nhà vệ sinh đốt điếu thuốc. Rút còn không có hai cái, hắn trong túi điện thoại liền vang lên. Mò ra nhìn thoáng qua, là Trần Thương gọi điện thoại tới. Hắn hoạt động màn hình nghe, bởi vì miệng bên trong ngậm lấy khói, lời hắn nói có chút mập mờ. Chuyện gì? Tiểu thư, tại buổi trình diễn thời trang bên trên xảy ra chuyện. Trần Thương còn chưa nói xong, uể oải tựa ở trên bệ cửa sổ Hà Triệt chợt đứng thẳng người. Nhà đầu thế nào? Bởi vì sốt ruột, Hà Triệt quên đi mình miệng bên trong điêu một điếu thuốc. Hắn cái này vừa nói, khói trực tiếp từ bên miệng rớt xuống, rơi vào hắn trên cánh tay. Tàn thuốc hỏa tinh rất nhanh tại hắn quần áo trong bên trên nóng một cái hố. Cảm thấy cánh tay đau, hắn theo bản năng hất lên cánh tay, sau đó liền nâng lên giày ra. Dẫm Diệt bị hắn lắc tại trên đất tàn thuốc. Ở trong quá trình này, bên đầu điện thoại kia Trần Thương đã đem Hạ Vãn An tại buổi trình diễn thời trang bên trên gặp phải tình huống trật tự rõ ràng trình bày xong, cho nên nhà đầu trong miệng bảo bối kia, ngay cả cái chiếc nhẫn đều không có bỏ được đưa nha đầu. Hà Triệt đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng đau lòng cùng không vui. Đúng vậy, lão bản. Hà Triệt cầm di động, trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó cũng không chút nào do dự mở miệng. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đi nhà ta, từ trong tủ bảo hiểm đem chiếc nhẫn kia lấy ra. Ta tại nhà đầu hiện trường buổi họp báo cổng chờ ngươi. Trong tủ bảo hiểm chiếc nhẫn kia là mẫu thân của ngài lưu cho ngài chiếc nhẫn kia sao? Không được a, lão bản, kia là mẫu thân của ngài lưu cho ngài duy nhất di vật, cũng là ngài vật chân quý nhất, cái kia cũng so ra kém nha đầu vui vẻ chân quý nhất. Hà Triệt không đợi Trần Thương nói hết lời, liền đánh gãy nàng. Thế nhưng là, lão bản, ngài cũng không phải tiểu thư lão công, ngài đưa nàng chiếc nhẫn tính là gì một chuyện? Ai nói là ta muốn đưa nàng, là Hàn Kinh Niên đưa nàng. Thốt ra câu nói này, Hà Triệt không biết mình đến tột cùng là thế nào, tâm tiếp tục co rút lại một chút. Hắn sửng sốt hai giây, sau đó hắn tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, lại mở miệng: Trần Thương, ngươi có phải hay không ngốc? Nha đầu nhẫn cưới khẳng định là nha đầu lão công tặng, ta làm sao lại dùng ta danh nghĩa? Có thể Trần Thương còn muốn lại khuyên hai câu, chỉ là nàng đến tiếp sau còn chưa nói ra miệng, Hà Triệt liền hàm ẩn lấy mấy phần cảnh cáo lại mở miệng. Nhưng cái gì nhưng? Trần Thương, ngươi chẳng lẽ quên đi? Lão gia tử nói qua, ta cả đời này nhất định phải bảo vệ tốt nha đầu. Nàng bây giờ bị người của toàn thế giới chế nhạo, ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Trần Thương, cho ngươi đi làm ngươi liền đi làm. Ngươi nói thêm nữa một chữ, có tin ta hay không? Hà Triệt đến tiếp sau không nói, nhưng bên đầu điện thoại kia Trần Thương lại cái gì đều hiểu. Lão bản, ta không phải nói ta không đi làm, ta đã lái xe tại đi các ngài trên đường. Ta là muốn nói, ngài thật muốn đem mắc như vậy nặng đồ vật xem như là Hàn Kinh Niên sao? Có vấn đề gì sao? Hà Triệt hỏi lại xong Trần Thương về sau, không chờ nàng nói chuyện, liền thẳng kết thúc điện thoại của bọn hắn. Tốt, ta cũng phải xuất phát. Treo, thu điện thoại về sau, Hà Triệt vọt thẳng tiến thang máy, chạy đến bãi đậu xe dưới đất. Tại hắn tiến vào trong xe, phát động động cơ lúc, hắn nghĩ tới Trần Thương hỏi hắn, chiếc nhẫn là không phải lấy hắn danh nghĩa tặng thật rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ giờ này khắc này trọng yếu nhất không phải nha đầu không bị đến tổn thương liền được không?